Luân hồi đan đế, chương 2096, chẩn đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, Thẩm Chân vô cùng kích động. Cảm giác ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột nhiên. Để cho nàng trong chốc lát cũng khó tin. Nàng trước chỉ là ôm trước thử nghiệm tâm tính. Nội tâm hy vọng thật ra thì không tới một phần vạn. Không ngờ tới, Lăng Vân lại thật có thể tiêu trừ nàng trong cơ thể nguyên lực dấu vết. Cái này quấy nhiễu nàng 7 năm, cho nàng mang đến vô tận thống khổ trói buộc. Lúc này giải thoát, trọng yếu nhất chính là không có cái này nguyên lực dấu vết. Thái Lộc Tông đại trưởng lão liền không cách nào lại theo dõi đến nàng. Nàng sau này lại cũng không cần mỗi ngày qua run sợ trong lòng. Thời khắc sợ một khắc sau cũng sẽ bị Thái Lộc Tông đại trưởng lão bắt. Người trước nói, người mẫu thân tê liệt. Lăng Vân nói, nghe Lăng Vân nói tới nàng mẫu thân. Thẩm Chân lập tức từ trong kích động tỉnh táo lại. Tiên sinh, gia mẫu nàng năm đó bị trọng thương. Tu vi phế bỏ, xương sống tùy vậy bị thương nặng. Từ đây đổi rơi vào tê liệt. Thẩm Chân thương cảm nói, bất quá họa phúc tướng theo. Nguyên nhân chính là gia mẫu tu vi bị phế. Trong cơ thể không có nguyên lực. Cho nên Thái Lộc Tông đại trưởng lão không cách nào ở nàng trong cơ thể trồng nguyên lực dấu vết. Ta lúc này mới có thể mang gia mẫu chạy trốn. Mang ta đi xem lệnh đường. Lăng Vân nói, nghe vậy, Thẩm Chân trong mắt đột nhiên sáng lên. Nàng đã nghe rõ ràng Lăng Vân ý, Lăng Vân thủ đoạn. Thật là quỷ thần khó lường. Nàng trong cơ thể nguyên lực dấu vết. Liền ngày xưa Thẩm gia pháp tướng cao thủ đều không triệt. Kết quả Lăng Vân có thể ung dung hóa giải. Nói không chừng, Lăng Vân cũng có thể cứu nàng mẫu thân. Tiên sinh cùng ta tới. Thẩm Chân mang Lăng Vân. Đi tới một cái nhà gác lửng bên trong. Ở lầu các này trong phòng. Lăng Vân thấy được Thẩm Chân mẫu thân. Thẩm Chân mẫu thân tên Mộ Dung Tĩnh Nhan. Đã từng là động thiên đỉnh cấp cao thủ. Giờ phút này, Mộ Dung Tĩnh Nhan đang nằm ở trên giường. Quảng cáo. Nàng dung mạo, cùng Thẩm Chân vô cùng làm tướng tựa như, xác thực nói, là Thẩm Chân lớn lên rất giống Mộ Dung Tĩnh Nhan. Hai mẹ, con gái tựa như một cái khuôn đúc đi ra ngoài, mà Mộ Dung Tĩnh Nhan so Thẩm Chân càng thành thục hơn. Càng cái phong vận, có thể nói, Thẩm Chân là trẻ trung bản Mộ Dung Tĩnh Nhan. Mộ Dung Tĩnh Nhan chính là thành thục bản Thẩm Chân. Khi thấy Thẩm Chân mang một cái xa lạ nam tử đi vào. Mộ Dung Tĩnh Nhan trong mắt hơi sáng. Đây là Thẩm Chân, lần đầu tiên mang nam tử tới gặp nàng. Thân là một cái mẫu thân. Nàng có cái khác mẫu thân. Bệnh chung, đó chính là không tránh được là hôn nhân của nữ nhi bận tâm. Thẩm Chân di truyền nàng dung mạo. Cho tới bây giờ cũng không thiếu nam tử theo đuổi. Nhưng trước kia, Thẩm Chân một lòng chiếu cố nàng. Lại bởi vì có Thái Lộc Tông áp lực ở đây. Cự tuyệt tất cả nam tử. Cái này làm cho nàng bộc phát buồn tim. Con gái tuổi còn trẻ. Chẳng lẽ thì phải cả đời trông nom nàng cái này tê liệt. Quá bơ vơ sinh hoạt. Đây đối với một cái cô gái trẻ tuổi mà nói. Không thể nghi ngờ là kiện rất tàn nhẫn chuyện. Không nghĩ tới ngày hôm nay. Nàng có thể thấy Thẩm Chân. Mang một người đàn ông tới gặp nàng. Ở nàng nhìn lại. Thẩm Chân hành động này hiển nhiên đã nói rõ rất nhiều thứ. Cái này làm cho Mộ Dung Tĩnh Nhan không thể không vui vẻ. Chân nhi, vị này là Mộ Dung Tĩnh Nhan phong vận 10 phần trên gương mặt tươi cười. Đầy ra nồng nặc vui sướng. Nương, Thẩm Chân gương mặt đỏ lên. Nàng cùng Mộ Dung Tĩnh Nhan sống nương tựa lẫn nhau. Đối lẫn nhau cũng vô cùng rõ ràng. Vừa thấy Mộ Dung Tĩnh Nhan thần sắc này. Nàng làm sao không biết Mộ Dung Tĩnh Nhan ý tưởng. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Tĩnh Nhan là hiểu lầm liền nàng cùng Lăng Vân quan hệ. Đây là Lăng tiên sinh. Đối với ta có đại ân. Ngày hôm nay không chỉ có cứu ta. Còn là ta tiêu trừ trong cơ thể nguyên lực dấu vết. Thẩm Chân nói, ta mang tiên sinh tới. Là đặc biệt là ngài xem bệnh. Mộ Dung Tĩnh Nhan không để ý Thẩm Chân câu nói kế tiếp. Chú ý của nàng lực đều tập trung ở trước mặt một câu. Chân nhi, người nói Lăng công tử, tiêu trừ bên trong cơ thể ngươi nguyên lực dấu vết, Mộ Dung Tĩnh Nhan kích động nói. Nàng nhưng mà rất rõ ràng. Những năm này con gái bị cái này nguyên lực dấu vết hành hạ được có nhiều thống khổ. Ừ, là thật. Thẩm Chân mỉm cười nói. Nương, sau này chúng ta lại cũng không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng. Có thể an an tâm tâm sống qua ngày. Được, thật là quá tốt. Mộ Dung Tĩnh Nhan hốc mắt ướt át. Tiếp theo nhìn về phía Lăng Vân. Công tử đại ân đại đức. Mẹ con chúng ta lượng. Thật không biết phải như thế nào báo đáp. Nếu không phải thân thể tê liệt. Nàng thật muốn cho Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân ôn hòa nói. Ta cứu Thẩm tiểu thư. Thuần túy là từ bằng hữu nghĩa. Trầm phu nhân không cần phải nói cảm ơn. Đại ân há có thể không báo. Mộ Dung Tĩnh Nhan nói. Chân nhi, Lăng công tử như vậy đối với ngươi. Ngươi sau này chớ phụ lòng hắn. Nếu không phải cân nhắc đến cô gái cần nhất định dè đặt. Nàng sợ rằng sẽ không nhịn được. Nói ra đại ân cứu mạng khó khăn báo. Muốn cho Thẩm Chân lấy thân báo đáp nói. Nàng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. Cũng là càng ngày càng yêu thích. Đây chính là cái gọi là. Trượng mẫu nương xem nữ tế. Càng xem càng thích. Lăng Vân tướng mạo mặc dù không phải là anh tuấn tuyệt đỉnh, nhưng cũng có thể nói là ngũ quan đàng hoàng. Hình dáng đường đường. Hơn nữa. Lăng Vân khí chất vô cùng là dương mới vừa thâm thúy. Cái này so với dạy những cái kia anh tuấn nhưng lộ vẻ được âm nhu nam tử. Càng làm cho động lòng người. Từ Lăng Vân phương thức nói chuyện. Cùng với đối với nàng thái độ. Cũng có thể nhìn ra Lăng Vân phẩm đức không tầm thường. Đồng thời Lăng Vân có thể hóa giải Thẩm Chân nguyên lực dấu vết. Lại chứng minh Lăng Vân năng lực kiệt xuất. Tướng mạo không tầm thường. Lại có khí chất và phẩm cách. Năng lực vậy kiệt xuất. Ở Mộ Dung Tĩnh Nhan xem ra. Đây không thể nghi ngờ là cao nhất nữ tế thí sinh. Nương, người đang nói gì đấy? Thẩm Chân xấu hổ nói. Lăng Vân khẽ mỉm cười. Nói, Trầm phu nhân, hay là để cho ta tới vì ngươi chẩn đoán nửa mình dưới thể đi. Làm phiền Thẩm công tử. Quảng cáo, Mộ Dung Tĩnh Nhan nói. Đối Lăng Vân mà nói. Nàng không quá để ý, nàng đối mình tình huống thân thể vô cùng rõ ràng. Có thể nói, nàng thân thể đã phế không thể lại phế. Còn có thể kéo dài hơi tàn. Đều là may mà nàng ngày xưa là động thiên cường giả đỉnh phong. Sinh mệnh lực mạnh mẽ. Đổi thành những người khác bị nàng như vậy nặng tổn thương. Tuyệt đối không chỉ là tê liệt. Khẳng định đã sớm chết rồi. Lăng Vân vươn tay phải ra ngón trỏ và ngón giữa. Khoác lên Mộ Dung Tĩnh Nhan trên cổ tay. Sau đó, hắn chuyên tâm cảm thụ Mộ Dung Tĩnh Nhan mạch đập và kinh lạc. Qua một hồi, Lăng Vân cau mày. Mộ Dung Tĩnh Nhan tình huống. Sao hắn nghĩ muốn gay gâu được hơn. Đối người phụ nữ này, hắn cũng không khỏi sinh ra bội phục chi tâm. Trước hắn xem Mộ Dung Tĩnh Nhan vẻ mặt ung dung yêu nhã. Còn lấy là Mộ Dung Tĩnh Nhan đã sớm bởi vì tê liệt mà không có chi giác. Chẩn đoán sau đó hắn mới phát hiện, Mộ Dung Tĩnh Nhan bị thương không chỉ là thân thể, còn có linh thức. Nàng thân thể xác thực không cảm giác được thống khổ, nhưng linh thức ngày đêm đều ở đây chịu đựng hành hạ. Linh thức đau, thường thường so thân xác đau đớn càng đáng sợ hơn. Mà từ Mộ Dung Tĩnh Nhan biểu hiện tới xem, hoàn toàn không nhìn ra nàng là linh thức tổn thương nặng. Không lúc nào lại nữa gặp gỡ hành hạ người. Lăng Vân thay đổi ý nghĩ liền rõ ràng. Mộ Dung Tĩnh Nhan như vậy, thì không muốn để cho Thẩm Chân lo lắng. Không muốn cho Thẩm Chân tăng thêm gánh nặng trong lòng. Hắn âm thầm thở dài. Người phụ nữ này, có vô cùng kinh người ý chí. Biết điểm này sau đó, Lăng Vân nội tâm đã làm ra quyết định. Coi như không có Thẩm Chân quan hệ. Chỉ xông lên đối phương phần này ý chí cường đại. Lăng Vân vậy nhất định phải trị lành đối phương. Lăng Vân cái này nặng nề diễn cảm. Để cho Thẩm Chân trong lòng trầm xuống. Nàng sinh ra hiểu lầm. Cho là Lăng Vân vậy không trị được Mộ Dung Tĩnh Nhan. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.